Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 35, tiểu bài thử sùng bái mộc khuynh cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, tương ly nếu tam vương ra cùng ngân đồng so sánh, hắn thích ngân đồng hơn, hắn không thích mộc khuynh cuồng cùng mặc tiêm lương có quan hệ với nhau, hoàng gia thủy chung không phải là nơi mà người bình thường như bọn họ có thể leo lên được. Mộc khuynh cuồng ngày hôm qua từ chối mặc tiêm lương, làm cho hắn rất thích, hắn hy vọng chính nàng từng bước tiến về phía trước. Thế giới này có thể dựa vào chỉ có thực lực của bản thân, đây mới là bảo đảm tốt nhất. À, ngân đồng đi rồi. Diêu Huyền bưng thức ăn tới kinh ngạc hỏi. Cha nương, các ngươi không cần kinh ngạc như vậy, ta cũng không có giận dỗi hắn, hắn trở về tìm thân nhân của hắn. Mộc Khuynh cuồng kiên nhẫn giải thích cho bọn họ, rồi vùi đầu ăn cơm, bày tỏ không muốn bàn luận về vấn đề này nữa. Mộc Chiến cùng Diêu Huyền liếc nhìn nhau một cái, thấy nàng không muốn nhiều lời, bọn họ cũng liền không hỏi nữa. Trước khi Mạc Tiêm Lương trở về đế đô lại tới tìm Mộc Khuynh cuồng, hỏi nàng có nguyện ý cùng hắn trở về hay không, Mộc Khuynh cuồng như cũ cự tuyệt, hắn chỉ đành thất vọng rời đi, bất quá hắn sẽ ở đế đô đợi nàng, hắn tin tưởng nàng nhất định sẽ trở lại. Vài ngày sau đó, Mộc Khuynh cuồng ngày ngày đi vào rừng tu luyện đấu khí thu nạp nguyên tố lực, dung hợp nguyên tố lực, nàng khẩn cấp muốn làm cho mình trở nên cường đại, sau đó rời đi thành nhỏ này, đi ra ngoài lịch lãm. Tiểu bài thử nhìn trên người Mộc Khuynh cuồng tản ra quang mang ngũ loại nguyên tố lực bị hù dọa trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, nàng không chỉ xấu, hơn nữa còn rất biến thái. Trên đại lục tạp duy tư giống như chưa từng có toàn năng triệu hoán sư xuất hiện đi. Nàng dĩ nhiên là toàn năng 5 loại, nếu để cho những người muốn trở thành triệu hoán sư kia biết rõ còn không phải bị tức giận đến hộc máu sao. Nhìn nàng mỗi ngày liều mạng cố gắng tu luyện, tiểu bạch thử thẳng lắc đầu, nó đến cùng đụng phải cái dạng nữ nhân gì à, nàng bền bỉ khiến nó rất bội phục, lực lượng nàng biến thái khiến nó rất sùng bái, nếu là nàng có một ngày tu luyện thành cao cấp triệu hoán sư chẳng phải là tất cả ma thú đều sẽ phải thần phục ở dưới chân của nàng sao? Đến lúc đó tất cả ma thú toàn bộ đi theo nàng, nó là khế ước ma thú đầu tiên của nàng, chẳng phải là rất uy phong. Thử nghĩ mà xem, nó cùng chủ nhân cùng nhau đứng tại trước mặt tất cả ma thú, oa ha ha, nó hạnh phúc đến mức choáng váng nha. Nghĩ như vậy, nó liền không muốn rời khỏi Mộc Khuynh cuồng nữa, nó muốn đi theo nàng cùng nhau trưởng thành. Mộc Khuynh cuồng sau khi dung hợp 5 loại nguyên tố, chậm rãi rút khỏi cảnh giới, sau đó theo thói quen hướng về bốn phía nhìn quanh một phen, không thấy được nam tử lãnh khốc lại yên tĩnh kia, nàng mới nhớ tới, hắn đã đi rồi. Nàng than nhẹ một tiếng, thói quen thật đúng là không tốt. Nàng nhớ tới thói quen trước kia, giống như thiên sát, hai người ngày ngày làm bạn, hiện tại tách ra, vừa mới bắt đầu nàng rất tưởng niệm nàng ấy, hiện tại cũng đã từ từ tiếp nhận thói quen thiên sát không ở bên cạnh mình, nàng ấy hiện tại có khỏe hay không? Chủ nhân, trong lúc Mộc Khuynh cuồng ngẩn người, tiểu bạch thử lẻn đến trước mặt nàng hưng phấn kêu lên, vẻ mặt sùng bái. Nhìn bộ dáng này của nó, Mộc Khuynh cuồng nhếch mày, nó trước kia đối với nàng xa cách hôm nay bị uống lộn thuốc sao? Cái gì, nàng hung hăng nói, ai bảo nó trước kia đối với nàng không tốt. Tiểu bạch thử bị hung, đôi mắt màu vàng kim lấp lánh nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ nhân còn chưa có đặt tên cho ta đâu. Mộc Khuynh cuồng hai tròng mắt sáng ngời, nó không nhắc nhở, nàng thật đúng là quên mất, bất quá nó hôm nay sao lại biết điều như vậy, lại sẽ chủ động bảo nàng đặt tên, có lừa gạt. Ta cảm thấy ngươi không có tên cũng được. Nàng lạnh nhạt nói, tiểu bạch thử nghe nàng nói như vậy, nhảy đến trên chân nàng cọ a cọ, đáng yêu nói. Không được, ta muốn có tên, như vậy mới có thể cùng chủ nhân thân cận một chút. Hừ, nó hiện tại muốn cùng nàng kéo quan hệ thật tốt nhất định. Cách chương.